Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, hai chân đánh gãy. Lúc ấy, Âu Dương Tư nói ra, đi, qua đi xem, dứt lời, Âu Dương Tư mang theo chính mình hai cái chó săn liền đi hướng Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt không chút nào ý thức được mình đã chọc phải phiền toái. Ngược lại vẻ mặt ăn không ngồi rồi ăn điểm tâm. Tống Kiệt cũng chú ý tới mọi người tương đối ánh mắt khác thường. Nhưng là Tống Kiệt chút nào không đem những này ánh mắt đặt ở tâm bên trong. Chính cái gọi là người có bản lãnh thật sự tâm bên trong tự nhiên có nắm chắc. Tống Kiệt tâm lý liền có này phân tự tin. Chính tại Tống Kiệt ăn điểm tâm khi đó, chỉ thấy đâm đầu đi tới một người. Người nọ thân mặc tây trang màu đen, mặt lẫn anh tuấn, tay đoan rượu vang đỏ. Người tới chính là Âu Dương Tư. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, lúc ấy liền thấy được hắn ánh mắt bên trong cái kia che giấu không ngừng ghen ghét chi ý. Tống Kiệt lúc ấy liền nhướng mày một cái, lai giả bất thiện a. Lúc ấy, chỉ thấy Âu Dương Tư cố ý một cái vấp chân liền về phía trước hướng dưới. Mà trong tay hắn rượu vang đỏ ly tử, lúc ấy liền hướng về Tống Kiệt đập tới. Nếu là người bình thường, lúc ấy liền sẽ bị này một ly tử cấp sái một thân rượu vang đỏ. Nhưng là Tống Kiệt là người thế nào? Thân thủ của hắn, há là Âu Dương Tư có thể tưởng tượng được. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt đi theo tay vừa nhấc, kia rượu vang đỏ cái ly trực tiếp bị Tống Kiệt cấp đánh trở về. Tích rượu chưa sái, mà Âu Dương Tư vừa mới còn không có đứng vững. Lúc ấy liền nhìn đến kia rượu vang đỏ ly từ cư nhiên lại bay trở về. Hắn một cái né tránh không kịp, lập tức liền bị vẩy cả người rượu vang đỏ. Âu Dương Tư lúc ấy liền thở hổn hển. Hắn nhìn mình một thân rượu vang đỏ, lúc ấy liền nổi giận. Vốn dĩ muốn hô Tống Kiệt lập tức. Nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại đem chính mình làm thành cái dạng này, mà hắn cái kia hai cái chó săn cũng là vô cùng có nhãn lực gặp. Lúc ấy, bọn họ một người một bên, lập tức liền cầm Tống Kiệt cấp ngăn chặn, người mẹ nó không có mắt a, rượu vang đỏ đều cũng tại lão đại chúng ta trên người. Một người chó săn kêu to nói. Một tên khác chó săn cũng là sắc mặt khó coi nhìn Tống Kiệt. Cái kia Âu Dương Tư cũng là nhàn nhạt nhìn Tống Kiệt. Hắn móc ra khăn tay đi lau chính mình âu phục bên trên rượu vang đỏ. Nhưng là ánh mắt thủy chung là nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Ánh mắt rất là không tốt. Tống Kiệt lúc ấy liền ý thức đến người đến là làm gì tới. Chính mình ở cái địa phương này một người cũng không nhận ra. Đối phương khẳng định là xem chính mình cùng Lăng Tiểu Bảo cùng một chỗ. Cho nên tới tìm sự tình tới. Nhưng là Tống Kiệt cũng không phải là người sợ chuyện. Hắn không tìm sự, nhưng là hắn tuyệt đối không sợ sự. Lúc ấy, Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua chân chó kia. Nói ra, lăn, dứt lời, Tống Kiệt bưng chính mình điểm tâm mâm. Liền suy nghĩ chuyển sang nơi khác, tiếp tục ăn. Nhưng là cái kia hai cái chó săn một xem, lúc ấy liền cấp nhãn, hảo gia hỏa, người đây là không có chút nào đem chúng ta phóng tại trong mắt a. Trải qua chó săn gầm một tiếng như vậy, đã có rất nhiều người chú ý tới nơi này. Lúc ấy, họp thường niên bên trên rất nhiều người đều vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Đang ngồi trên cơ bản cũng không nhận ra Tống Kiệt. Nhưng là Âu Dương Tư chính là mọi người đều biết. Âu Dương Tư kia chính là Âu Dương gia đại công tử. Họp thường niên bên trên so với hắn cường người cũng không có mấy cái. Nhưng là Tống Kiệt nhưng chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Hai người một đôi so. Lúc ấy cao thấp lập phân. Chỉ thấy cái kia hai tên chó săn nhanh chóng vây quanh Tống Kiệt. Một trái một phải. Lúc ấy liền cầm Tống Kiệt cấp ngăn lại, bọn họ nếu là làm Tống Kiệt cấp đi, cũng liền không xứng làm Âu Dương Tư chó săn. Lúc này, Âu Dương Tư cũng đã đi tới. Hắn nhìn Tống Kiệt, nhàn nhạt nói ra, huynh đệ, ngươi phải biết, có chút người, không phải như ngươi loại này đồ quê mùa có thể trèo cao khởi. Rời đi nàng, ta cho ngươi 100 vạn. Âu Dương Tư ánh mắt bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn Âu Dương Tư là có tiền. Hắn tin tưởng, sẽ không có cái nào nghèo điều ti không yêu tiền. Mà Tống Kiệt nhìn Âu Dương Tư, cũng là cười. Lúc ấy, Tống Kiệt dùng ra chính mình lớn nhất thanh âm, quát to một tiếng, cái gì, người thận hư ta cũng không chiêu a. Cái này một giọng nói, lúc ấy liền cầm toàn bộ họp thường niên bên trên người đều cấp hấp dẫn. Lúc ấy, tất cả mọi người nhìn về phía Âu Dương Tư, ánh mắt đều có chút là lạ, lại xem cái kia Âu Dương Tư, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Tống Kiệt chiêu thức ấy, là nhường hắn khó lòng phòng bị a. Lúc ấy, Âu Dương Tư hắc mặt nói, tiểu tử, ngươi đừng nói bậy tám đạo. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền vui vẻ. Hắn lại kêu to nói, cái gì, người tốt nước tiểu tần mắc tiểu nước tiểu bất tận. Ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt lời vừa nói ra, lúc ấy liền cầm tới tham gia 5 người biết đều cấp chọc cười. Tới tham gia 5 người biết trên cơ bản đều nhận thức Âu Dương Tư. Mọi người cũng đều biết Âu Dương Tư thân phận. Bất quá xem Âu Dương Tư ăn mệt, này thật đúng là không thường thấy. Âu Dương Tư lúc này nhìn về phía Tống Kiệt, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cực kỳ cao hứng. Hắn thấy Tống Kiệt này phiên biểu hiện hoàn toàn chính là một cái lưu manh tiểu lưu manh biểu hiện. Lưu manh tiểu lưu manh, từ trước đến nay cảm thấy mình đệ nhất thiên hạ, mà hắn Âu Dương Tư không sợ nhất, chính là lưu manh tiểu lưu manh. Lúc ấy, Âu Dương Tư vung tay lên, nói ra, kéo đi xuống, hai chân đánh gãy, nếu Tống Kiệt không phải hàm thị đại nhân vật gì, như vậy Âu Dương Tư cũng liền không sợ hãi. Nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta Âu Dương Tư không nể tình. Tống Kiệt miệng cũng lộ ra cười lạnh. Muốn tới ngạnh sao? Ta thích. Chỉ thấy Tống Kiệt dĩa ăn trong tay lúc ấy liền bị Tống Kiệt chơi chuyển ở trong tay. Theo sau, cái kia hai tên chó săn liền hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Nhưng là Tống Kiệt miệng mang theo mỉm cười. Hai cái phàm nhân mà thôi. Tống Kiệt sao lại phóng tại trong mắt? Xoát xoát, theo sau, đó là hai tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy cái kia hai tên chó săn cổ chân bên trên xuất hiện đao cùng xoa. Hai người chỉ là tại nháy mắt ở giữa, liền bị Tống Kiệt gây thương tích. Âu Dương Tư lúc ấy liền trong mắt hơi híp. Hảo gia hỏa, xem ra còn có chút tài năng a. Nhưng là Âu Dương Tư phi nhưng không giận, ngược lại cao hứng lên. Chỉ thấy Âu Dương Tư vỗ tay, hắn cười nói, hảo hảo hảo, dám tại hàm thị năm sẽ động thủ, thật là chán sống rồi. Người tới, cầm tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bắt lại cho ta. Một lần này hàm thị dị năng giả họp thường niên, là một năm chỉ có một lần thịnh hội. Hiện trường tự nhiên không thể thiếu bảo an, mà những người an ninh này, vậy đều không phải là đơn giản bảo an. Những người an ninh này đều là tới từ các dị năng giả gia tộc dị năng giả. Bọn họ phụ trách lúc này đây dị năng giả họp thường niên an bảo. Tại dị năng giả họp thường niên bên trong, vô luận thân phận của ngươi bao nhiêu nghiêu bước, là không cho phép tại họp thường niên bên trong phát sinh đánh nhau. Một khi phát sinh, vô luận thân phận của ngươi bao nhiêu nghiêu bước, là đều sẽ bị kéo đi xuống hỏi pháp. Đây cũng là Âu Dương Tư nhường hắn cái kia hai cái chó săn cầm Tống Kiệt cấp kéo đi xuống nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt động thủ trước, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Nếu gia đình của ngươi bối cảnh thực cứng, ngươi có thể đến hậu trường đem người mang đi. Nếu bối cảnh của ngươi không ngạnh, thật có lỗi, họp thường niên kết thúc sau, chém đứt hai tay, bên này vừa mới phát đánh nhau, bên kia, vô số bảo an liền chạy tới. Những an ninh kia mỗi một người đều cao lớn thô kệch, một xem đều là sức chiến đấu đặc biệt cường hãn đại hán vạm vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.